Chương 632, trận doanh thưởng cho. Chương 632, Tư Mã Trọng Công, gần số một thân một mình chiếu theo điện thoại bên trong ước định đến đây nơi đây. Thế giới lớn nhất vũ khí chế tác công ty Tokyo khu phân bộ, có thể nắm giữ cả tòa thành phố lớn đa số quân hỏa cung ứng. Công ty này ở tòa này thành thị có quyền thế có thể tưởng tượng được, thật không biết bên trong thấy Liên Tạ Dịu là thế nào để loại này công ty đại tiểu thư ái mộ. Liên Tạ Dịu gần sổ trực tiếp bị ngã nhào xuống đất. Cầm trong tay thiết phiến ăn mặc kimono thiên kim đại tiểu thư Tư Mã chưa trước, hai mắt sáng lên ngẩng đầu nhìn chằm chằm gần sổ. Nếu là lúc trước, bọn họ mỗi một lần gặp mặt kẽn đủ kỷ xạ dạ đều muốn bảo vệ ở một bên, hai nữ dành chồng một câu nói không hợp liền muốn đại đả một hồi. Đây là lần đầu tiên Liên Tạ Dịu chủ động gọi điện thoại hẹn nàng, lúc này đây nhất định hảo hảo nắm lấy cơ hội đánh bại thiên đồng kỳ xa ra. Trung quanh con chuột dường như không ít đây gần sổ cảm giác tập trung đến trên người ánh mắt thiên lặng đếm. Tổng cộng 17 người núp trong bóng tối, những người này tuy là giấu rất kỹ nhưng là lại không thể gạt được hắn, đều không ngoại lệ đều là chức nghiệp giả, xem ra muốn ở chỗ này đạt được đầy đủ kim loại chức nghiệp giả xa không chỉ một mình hắn. Ta có việc muốn mời ngươi giúp một tay. Gần sổ cầm lấy Tư Mã chưa trước hai vai nhìn thẳng con mắt nghiêm túc nói rằng. Ừ ta biết rồi. Tư Mã chưa trước sán lạn cười cầm lấy gần sổ cánh tay trực tiếp đi hướng Tư Mã Trọng Công. Một đường xuyên qua từng tầng một xâm nghiêm thủ vệ, Tư Mã chưa trước đi ở phía trước trong mắt lóe lên một tia sắc ý. Cái này cùng Liên Tạ Dịu giống nhau như lúc nam nhân căn bản không có cơ giới tứ chi. Cái này nhân loại cũng dám ở trước mặt nàng giả trang Liên Tạ Dịu. Đúng rồi, tay chân của ta trị. Gần sổ ở trên đường tùy ý nói rằng, ta chú xạ nguyên tràng virus, kỳ xạ dạ hôm nay đang tiếp thụ thất nhà cận trị liệu thận tạng tay thuật, suy nghĩ của ngươi ta nhất thanh nhị sở, nói thí dụ như ta biết trong lòng đất tầng 2 lúc này đã chuẩn bị xong bấy giờ. Tư Mã chưa trước cả người dừng hình ảnh tại chỗ không biết làm sao. Chưa trước tỉ tỉ một cái thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên xuất hiện, sau đó lập tức treo lên Tư Mã chưa trước trên người. Đối với cho nàng cung cấp kim loại dày lính Tư Mã chưa trước, nàng cũng không giống như đối đãi tẹn đủ kỳ xạ dạ như vậy tràn ngập địch ý. Thật là ngươi, ngươi là làm sao xuất hiện? Tư Mã chưa trước khó tin méo S hạ dạ ẻn rủ khuôn mặt nhỏ nhắn xác định cái này không phải giả. Nơi đây nói bất tiện đi gần sổ đồng bên trong hiện lên một tia lang quang, đây là thủy tinh cự nhân huyết mạch thôi miên năng lực. Lúc này phân thân thời điểm là cao nhất thôi miên thời gian. Đúng, bất tiện. Tư Mã chưa trước hai mắt hơi lộ ra ngây người chát, phía trước dẫn đường đi hướng Tư Mã Trọng Công vũ khí thương khố. Chọn chiếm giữ tầng dưới chốt nhất không gian dưới đất kho vũ khí, bên trong đao thương kiếm kích các loại vũ khí lạnh cái gì cần có đều có. Các loại hình hào cao thấp súng ống đồng dạng không phải số ít, mà càng nhiều hơn vẫn là chiếm giữ hơn nửa thương khố thành phẩm kim loại đạn dược. Nơi đây chỉ là vũ khí nghiên cứu địa phương, có thể có những thứ này cũng đã không sai. Tạm thời mà nói, những vũ khí này vũ trang nhân tạo thần quốc bên trong hơn 2 vạn cái chớ chú con đã đầy đủ, chân chính kim loại nhiều nhất địa phương chắc là vây quanh thành phố đá lớn địa. Chỉ là ở trong đó kim loại hiện nay còn không phải lấy dùng thời điểm. Mang ta đi kim loại tinh luyện nhà xưởng đi gần sổ lấy đi hết thể vũ khí cùng đạn dược hướng về phía bị thôi miên Tư Mã chưa trước nói rằng. Như vậy thật sự rất tốt sao S hạ ra ẻn dù nhỏ giọng nói. 32 hào đá lớn bia một ngày hủy diệt chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, chúng ta cần đầy đủ vũ khí bảo vệ mình, những vũ khí này nếu như chúng ta không phải cầm sẽ rơi vào những người khác trên tay dùng để đối phó chúng ta, trực tiếp cùng nàng nói hiển nhiên là không thể thực hiện được, lấy tư cách thủ lao chúng ta bảo vệ tốt nàng không liền có thể lấy. Gần sổ giải thích, có Tư Mã chưa thắt lưng vài đường. Bọn họ một đường thông suốt lấy đi tất cả khố tàng kim loại tất cả theo dõi cũng sẽ không tồn tại bọn họ ba cái thân ảnh. Mặc dù kim loại mất trộm sự kiện rất nhanh bị Tư Mã Trọng Công phát hiện, vũ khí nhiều như vậy cùng kim loại vô thanh vô tức tiêu thất. Đến lúc đó người thứ nhất đối tượng hoài nghi khẳng định cũng là thân cư cao vị nội gián. Ba ngày qua đi tòa thành thị này sẽ biến thiên. Gần sổ cùng ẻn rủ ngồi trên Tư Mã chưa chức ô tô lái về phía thất nhà cận chô ở Y Địa Viện. 3 ngày nghìn lần ý thức gia tốc chính là 10 năm. Đến lúc đó chớ chú con tuy là vẫn là không có lớn lên, thế nhưng tâm lý của các nàng tuổi tác lại trưởng thành đến hơn 10-20 tuổi. Nếu như tâm linh của các nàng không hề ngây thơ, nhân loại đối với các nàng sở tác sở vi chẳng mấy chốc sẽ ăn được quả đắng. Các nàng là người, không phải quái vật, những cái này gọi các nàng là quái vật lại tiếp thu các nàng bảo vệ, mới là khoác da người quái vật. 3 ngày là một cái lý tưởng thời gian, thế nhưng ngày thứ 2 sáng sớm toàn bộ Tokyo địa khu người thống trị, Hoàng thất đệ tam thế tập nguyên thủ Thánh Thiên Tử, đi qua Internet hướng kẹn đủ dân gian canh gác công ty phát tới thư mời. Ở ngày thứ 2 sáng sớm mời bọn họ đạt được Tokyo địa khu Bộ Quốc phòng tham gia hội nghị. Chúng ta hôm nay thật sẽ thành công sao? Kẹn đủ kỳ xạ dạ nhìn trước mặt Bộ Quốc phòng đại lâu nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên, ta đều chuẩn bị xong. Gần Sô nói thật. Ở Bộ Quốc phòng nhân viên công tác dưới sự hướng dẫn, Gần Sô 3 người đi tới ở vào tầng cao nhất đại hội nghị sự tình. Môn đẩy mở, trong phòng hội nghị liền truyền đến phi thường bầu không khí ngột ngạt. Có chừng hơn 200 người tổng cộng chia làm 2 phe cánh. Một người trong đó Trận Doanh là Tokyo địa khu nổi danh nhất những dân gian đó canh gác công ty, mà đổi thành một phe cánh thì là đại khái 70 danh mang theo mỗi người hợp tác xa lạ cảnh sát nhân dân. 73 người, tuyển trạch Thánh Thiên Tử Trận Doanh chức nghiệp giả. Gần Sổ âm thầm suy nghĩ. Một cô nóng rực truyền đến, tâm niệm vừa động chức nghiệp bảng tự hành mở ra đầu mối chính nhiệm vụ xuất hiện thay đổi. Tuyển trạch đi tới nơi này cái thế giới kịch trọng yếu bước ngoặt, thì tương đương với gia nhập Thánh Thiên chết Trận Doanh, cái này nữ nguyên thủ tuy là ngây thơ vô năng một ít. Nhưng nói cho cùng vẫn đủ hiền lành hơn nữa chiếm cứ trên danh nghĩa Tokyo địa khu địa vị thống trị. Đầu mối chính nhiệm vụ 1, Trận Doanh cho nờ quyết hoàn thành. Đầu mối chính nhiệm vụ 2, Thất Tinh Di Sản, nếu lựa chọn thiện lương Trận Doanh, vậy đoạt lại Thất Tinh Di Sản. Ngăn cản trong bóng tối người âm mưu lợi dụng Thất Tinh Di Sản hấp dẫn nguyên tràng sinh vật chòm sao bò cạp hủy diệt Tokyo địa khu. Chi nhánh nhiệm vụ 1, đánh chết giai đoạn Mỹ hạ dạ tràng sinh vật thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 1.000 điểm. Chi nhánh nhiệm vụ 2, đánh chết giai đoạn tứ nguyên tràng sinh vật thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 1.000 điểm. Chi nhánh nhiệm vụ 3, đánh chết giai đoạn ngũ nguyên tràng sinh vật chòm sao bò cạp thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 1 triệu điểm. Thanh đồng bảo dương nhất định rơi xuống một lần. Chi nhánh nhiệm vụ 4, đoạt lại Thất Tinh Di Sản thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 10.000 điểm. Chi nhánh nhiệm vụ 5, đánh chết đối địch Trận Doanh chức nghiệp giả, tùy ý một người thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 10.000 điểm cùng thanh đồng bảo dương một cái. Thanh đồng thế giới kịch quả nhiên thưởng cho cực kỳ phong phú. Gần Sổ trong lòng kinh ngạc nói, nếu là hắn thông thường chức nghiệp giả chứng kiến những phần thưởng này cũng sẽ đỏ mắt, vị diện bổn nguyên điểm hắn chứng mắt. Thế nhưng chòm sao bò cạp nhất định rơi xuống thanh đồng bảo dương hắn tình thế bắt buộc, cái này thế giới rơi xuống cực thấp, sử dụng vài chục lần phiêu lưu xuất sắc tăng may mắn cũng bất quá đạt được một cái tiểu quái rơi xuống bảo dương. Cũng không lâu lắm thời gian, lục tục chạy đến cảnh sát nhân dân ngồi đầy phòng họp. Theo thời gian trôi qua, trong phòng họp mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, nhất là một ít canh gác công ty thuộc cảnh sát nhân dân, bọn họ mắt thấy cùng với chính mình chỉ có thể đứng. Mà những cái này không biết từ nơi nào tới cảnh sát nhân dân đã có ghế có thể ngồi tâm lý khó chịu có thể tưởng tượng được. Chỉ là kiêng kỵ đối diện chớ chú con số lượng, cho nên một ít xung động cảnh sát nhân dân mới có nhịn xuống không có động thủ. Đợt, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán 588 khen thưởng, cảm ơn chuồn chuồn, E2010, giam cầm tế tháng khen thưởng.